Đệ nhất thần toán, trọng sinh, tác giả, Chỉ Mạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, chương 103, bàn nhược quyết định hồi lâu, mới chọn hảo đưa cho Hoắc lão thọ lễ. Ngày kế, Bạc Hà lại đây tiếp nàng cùng đi Đông Lâm bên kia làm tạo hình. Hai người ở bên kia chọn quần áo, làm tóc, lại hộ lý làn da, thẳng đến trên người mỗi một chỗ đều trở nên tinh xảo hoàn mỹ. Đông Lâm mới vừa lòng mà phóng các nàng rời đi, từ lần trước bàn nhược ở Hoắc gia tư thiện trong yến hội đại làm nổi bật. Liên quan hắn tạo hình phòng làm việc lại phát hỏa một phen. Hắn cấp bàn nhược làm tạo hình cũng bị nghiệp giới nhân sĩ tôn sùng là kinh điển. Không ít trong vòng kẻ có tiền tham dự quan trọng trường hợp, đều nói rõ muốn hắn làm, tuy rằng hắn không lo không khách nhân. Nhưng như vậy không thể nghi ngờ là vì hắn dài quá mặt. Cũng bởi vậy, Đông Lâm đối bàn nhược tạo hình rất là coi trọng, chờ trình thể làm xong thời điểm, đã tới rồi buổi tối. Ly tiệc tối bắt đầu chỉ còn nửa giờ, hai người ngồi Bạc Hà ra xe, cùng đi tiệc tối địa điểm, Hoắc gia nhà cũ. Hoắc gia nhà cũ chiếm địa diện tích rất lớn, không đơn giản là một tràng biệt thự, ngược lại càng như là một cái biệt thự đàn. Thượng một lần, Hoắc lão thỉnh nàng tới vì Chu gia tìm bị người bắt cóc tôn tử. Nàng đêm đó vội vàng đã tới một lần, nhưng kia một lần nàng không có nhìn kỹ. Hiện giờ một quan sát, mới phát hiện Hoắc gia biệt thự ly nội thành không xa. Ẩn nhộn nhịp thi, ở bản địa rất có danh Đông Đình Hồ bên cạnh. Bàn nhược, đây là Hoắc gia nhà cũ. Hiện tại Hoắc lão là thực tế người cầm quyền. Mà Hoắc lão vẫn luôn ở tài bồi Hoắc Ngộ Bạch, có thể nói, hắn là tương lai Hoắc gia đương gia người. Bàn nhược gật gật đầu. Bạc Hà thấy, sắc mặt lo lắng mà nói, tuy rằng ngươi cùng nhị gia hai người thật sự rất xứng đôi. Nhưng nói thật ra, ta thực vì ngươi lo lắng, Hoắc gia như vậy đại gia đình, làm chuyện gì đều có quy củ, ta sợ ngươi về sau quá đến không được tự nhiên, Bạc Hà. Sự tình còn chưa tới kia một bước, ngươi suy nghĩ nhiều, bàn nhược ngữ khí nhàn nhạt, cũng là, tóm lại ngươi hiện tại mới cao tam, về sau thượng đại học, hảo nam nhân có rất nhiều, Bạc Hà cười nói. Hai người vào cửa, bởi vì Bạc Hà là minh tinh quan hệ, tiến phòng liền hấp dẫn ánh mắt mọi người, nàng lớn lên xinh đẹp, hôm nay một bộ màu đỏ váy dài, càng là ánh đến nàng ra bạch thắng tuyết, mọi người nhìn một lát. Bỗng nhiên nhìn về phía nàng bên cạnh đứng nữ hài. Này nữ hài tuy rằng xinh đẹp, nhưng khí chất có vẻ có chút thanh lãnh. Một bộ màu bạc lễ phục thập phần đơn giản, chợt xem hạ cũng không hút tình, nhưng cẩn thận nhìn lên, lại rất là dễ coi. Càng có vẻ nàng khí chất xuất chúng. Đó là lần trước nữ hài kia đi. Đúng vậy, chính là lần trước mang các tia phỉ thúy vòng cổ cái kia. Nghe nói chính nàng thành lập một cái quỹ từ thiện, cũng quyên tiền không ít là quyên, ai đều biết quỹ từ thiện không phải ai ngờ thành lập liền. Thành lập, có thể đem một cái quỹ từ thiện vận chuyển, phương diện này đạo đạo cũng không ít, ta xem nàng liền không giống như là người thường. Ngươi xem đứng ở Bạc Hà bên cạnh, tuy rằng Bạc Hà là cái đại minh tinh, người cũng xinh đẹp, khí chất cũng hảo, nhưng nàng như vậy diện mạo cùng khí chất. Lại hảo cũng chính là người thường trình tự thượng, nhưng vị này Vương tiểu thư, thoạt nhìn lại không giống cái người thường, ngươi nhưng thật ra chưa nói sai. Ta nghe nói vị cô nương này chính là cái chữ danh thần toán, thần toán. Tất cả mọi người đều sửng sốt một chút, có người truy vấn nói, như vậy tiểu, không đến mức đi, cảm kích người ta nói, như thế nào không đến mức, nàng chính là Hoắc gia khách quý. Nghe nói Triệu Minh Viễn lúc trước thiếu chút nữa bị xe vận tải đâm chết. Cuối cùng cũng là nàng cấp hóa giải. Kia Bạc gia nháo quỷ chính là nàng cấp hóa giải. Chu gia tôn tử bị quải cũng là nàng cấp tìm trở về. Nàng hiện tại là chúng ta trong vòng nhất hồng huyền học đại sư. Bất quá a, muốn tìm nàng đoán mệnh nhưng không dễ dàng. Nhân gia đoán mệnh xem duyên phận. Không có người dẫn tiến. Căn bản không cho ngươi xem monster, nói đến lời này, đại gia trong lòng đều có chút hụt hẫng, ai không biết chứ danh huyền học đại sư rất khó thỉnh. đặc biệt là thần toán cấp bậc. Băng nhân sửa vận là một dây sự tính, có này đó đại sư chỉ điểm, liền tính khốn cùng thất vọng người cũng có thể kêu ngươi trở thành phú hào. Nếu chọc bọn họ, liền tính là phú hào cũng có thể kêu ngươi hai bàn tay trắng. Băng nhân sửa mệnh đều là một dây sự tình. Nhân sinh trên đời, ai lại không nghĩ đi lối tắt đâu. Nếu có thể được đến vị này đại sư chỉ điểm, tất cả mọi người đều có thể thiếu đi mấy chục năm đường vòng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đem ánh mắt rời về phía bàn nhược. Trong đám người, một cái ăn mặc màu đỏ bên người váy ngắn nữ sinh, dẫm lên giày cao gót đã đi tới. Bạc Hà liếc nàng liếc mắt một cái, hừ lạnh, Chu Thiến Vân gần nhất mặc quần áo phong cách biến hóa rất lớn a. Ta nhớ rõ trước kia tổng ái xuyên công chúa phong, gần nhất không biết có phải hay không uống lộn thuốc, đem chính mình trang điểm đến như vậy yêu diêm ni đúng rồi. Bàn nhược, ta nghe nói nàng bạn trai viên ba giúp nàng ở trường học bên cạnh mua căn hộ. Giống như liền ở ngươi cái kia tiểu khu ta biết, bàn nhược ngữ khí nhàn nhạt. Các ngươi gặp qua, ấn tượng khắc sâu, lúc này, Chu Thiến Vân đi vào hai người bên cạnh, tâm dương quái khí mà nói. Lão đồng học, đã lâu không thấy, Bạc Hà cười lạnh, là đã lâu không thấy. Khai giảng về sau chỉ sợ muốn gặp cũng không thấy được. Chu Thiến Vân nghe xong lời này, mặt tối sầm, lập tức nói, ngươi có ý tứ gì à ngươi? Không có gì ý tứ, chỉ là nào đó người chỉ lọ yêu đương, thành tích liên tục hai lần ngã ra niên cấp 200 danh. Chỉ có thể bị đá ra trọng điểm ban, về sau muốn gặp mặt đương nhiên là không dễ dàng. Bạc Hà, ngươi đừng quá quá phận. Chu Thiến Vân tức giận đến không được, thấy bạn trai viên ba đi tới, nàng một phen ôm viên ba, nói, ta ba, ngươi xem nàng, luôn khi dễ ta. Viên ba liếc mắt hai người, tựa hồ ở hồi ức, này hai người là nhà ai thiên kim môn sơ các ngươi khi dễ ta bạn gái. Bàn nhược hư lạnh một tiếng, ánh mắt thanh lãnh, nàng vóc người cao lớn, đứng so người cao, ngủ đến so người trường. Cứ như vậy còn la hét bị chúng ta khi dễ, ít nhất, trước mắt tới nói, chúng ta không cái này năng lực. Viên ba nghe xong lời này, không vui mà nói, người ai a, như thế nào lão cùng nhà của chúng ta Thiến Vân làm trái lại. Ta đều nghe Thiến Vân nói, người ở tại nàng hạ phô, luôn là tìm nàng phiền toái, còn liên hợp các ngươi mặt khác bạn cùng phòng tới cô lập nàng. Người nói, có phải hay không có việc này? Bàn nhược ghét nhất nữ sinh chi gian về điểm này việc vặt còn muốn tìm nam nhân nhúng tay. Nàng mặt vô biểu tình mà nhìn thoáng qua viên ba, nói, ngươi cho rằng ta mỗi ngày đều là ăn no nhàn đem tâm tư lãng phí ở trên người nàng. Ta xem ngươi là có bị hại vọng tưởng chứng đi. Ta khuyên ngươi, có bệnh phải trị, ta lại không phải tinh thần khoa bác sĩ. Ngươi! Viên ba tức giận đến nói không ra lời, nghĩ đến Chu Thiến Vân nói nàng là đoán mệnh, không khỏi nổi lên khiêu khích tâm tư. Viên ba cười lạnh, uy, ta nói, ngươi nếu là đoán mệnh, vậy giúp ta tính tính, ta đảo muốn nhìn ngươi có phải hay không cái loại này giang hồ thuật sĩ. Nếu ngươi tính đến không chuẩn, vậy đừng trách ta trở mặt, hủy đi ngươi chiêu bài. Bàn nhược khóe miệng giơ lên, mang theo rõ ràng trào phúng, nàng xem viên ba ánh mắt đang xem một cái thiểu năng trí tuệ. Giúp ngươi tính, ngươi là cộng hành nào đâu? Viên ba nghe vậy, sắc mặt thập phần khó coi, không khỏi tức muốn hộc máu mà nói, ngươi loại người này không phải trông cậy vào đoán mệnh kiếm ít tiền sao? Như thế nào, có tiền còn không kiếm? Nói xong, khinh thường mà nói, ta viên gia có rất nhiều tiền. Phó ngươi điểm này đoán mệnh tiền vẫn là trả nổi. Xin lỗi, ta người này, từ trước đến nay không giúp ngu xuẩn đoán mệnh, cấp bao nhiêu tiền đều không giúp. Bàn nhược nói, nghe xong lời này, quanh thân người che miệng cười. Tất cả mọi người đều là người thông minh, có thể bị Hoắc gia muốn mời đến, khẳng định không phải nhân vật đơn giản. Này viên ba thật là xuẩn về đến nhà. Cứ nhiên không biết vị cô nương này là Hoắc gia khách quý. Cũng là dại dột đáng thương. lại nói Viên Ba liền vì cái nữ nhân coi như chúng khiêu khích người khác xuẩn dạng. Quả thực là quá không tiền đồ, tuy rằng cái này trong vòng thường xuyên ra một ít gièm pha. Cái gì phú nhị đại không học vấn không nghề nghiệp mỗi ngày tán gái linh tinh. Nhưng những cái đó phần lớn là bình thường kẻ có tiền vòng luẩn quẩn. Thực sự có tiền đến trình độ nhất định, trở thành chính tông phú nhị đại, từ nhỏ liền sẽ tiếp thu thực tốt giáo dục, về sau mục đích chính là muốn tiếp nhận gia tộc xí nghiệp. Người như vậy khẳng định không có khả năng là ăn chơi trác táng đồ đệ. Mà muốn nói Viên Ba như vậy chỉ biết là phao nữ nhân. Ăn nhậu chơi bời ngu xuẩn cũng có, nhưng thiếu chi lại thiếu. Viên Ba bị nàng mắng ngu xuẩn, lại bị mọi người cười nhạo, lập tức tức giận cực kỳ. Ngươi cho ta chờ, hắn buông lời hung ác, ngươi ở nhất trung đi học đúng không? Xem ta đến lúc đó như thế nào giáo huấn ngươi. Lúc này, một cái ăn mặc tây trang nam nhân sửa sửa cổ tay áo. Từ trên lầu đi xuống tới, hắn toàn thân có loại hồn nhiên thiên thành quý tộc khí chất. Quanh thân tản mát ra một loại đặc có lạnh nhạt cùng xa cách. Nhị gia tới, trong đám người, không biết ai nói một câu. Hoắc Ngộ Bạch đôi mắt thanh lãnh, hắn đi tới, quét mắt Viên Ba, mặt vô biểu tình nói. Viên tiên sinh, ta đối với các ngươi Viên gia gia giáo cầm hoài nghi thái độ, nghe xong lời này. Một bên tới rồi Viên tiên sinh đầy đầu là hãn, lập tức xin lỗi nói. Xin lỗi, nhị gia, ta đối khuyển tử quản giáo vô phương, ngài đừng trách tội. Ta đây liền đem hắn cấp dẫn đi hảo hảo quản giáo, Hoắc Ngộ Bạch thanh âm trước sau như một lạnh. Bang, nếu quản không hảo liền không cần mang ra tới. Tưởng ở bồn thị hỗn, ít nhất hắn phải hiểu được một đạo lý. Ta Hoắc Ngộ Bạch ngươi, không phải hắn tưởng khi dễ liền khi dễ được. Mọi người nghe xong lời này, đều là sửng sốt. Cái gì kêu ta Hoắc Ngộ Bạch ngươi? Cái này kêu Bàn Nhược tiểu cô nương. Chẳng lẽ không chỉ là Hoắc gia khách quý, ngược lại, là Hoắc nhị gia bạn gái. Nếu là như thế này, kia đã có thể khó lường. Đại gia trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra không thể tưởng tượng tới. Nếu thật là như vậy, kia sự tình đã có thể có ý tứ nhiều. Ai đều biết, Hoắc Ngộ Bạch năm gần 30, chưa từng có bạn gái. Trong vòng nhà ai có vừa độ tuổi nữ hài đều tìm mọi cách đưa đến Hoắc gia trước mắt qua xem qua. Đều nghĩ có thể leo lên Hoắc gia việc hôn nhân này. Rất nhiều người vì tiến Hoắc gia, tranh đấu gay gắt đến rối tinh rối mù. Hoắc Ngộ Bạch thê tử là tương lai chủ mẫu. Vị trí này cạnh tranh chính là thập phần kịch liệt. Nhưng hiện tại hảo, nếu Hoắc Ngộ Bạch vừa ý cái này nữ hài, kia ý tư nói cách khác, hàng không một người. Trực tiếp liền cạnh tranh đều không có. Trực tiếp liền bắt làm tù binh Hoắc nhị gia tâm ni mọi người tựa hồ nghe đến liên can thiếu nữ. Tàn nát cõi lòng thanh âm ni mà Viên Ba phụ thân Viên Thiên Thành nghe xong lời này. Trên người bắt đầu không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Hắn biết Viên Ba là hoàn toàn đắc tội Hoắc gia. Chỉ sợ cái này kết là không hảo giải khai. Hoắc nhị gia người này. Đối người một nhà luôn luôn là hảo. Nếu đối phương là hắn bạn gái, mà Viên Ba cái này không còn dùng được, cư nhiên tiến lên khiêu khích nhân gia, cố ý tìm cha, này không phải tìm chết sao? Nghĩ vậy một tầng, Viên Thiên Thành vẻ mặt trách cứ mà nhìn về phía Chu Thiến Vân. Trong lòng sớm đem nàng cấp mắng thành trăm hơn một ngàn thứ. Viên Thiên Thành ánh mắt cũng lạnh, hắn nhìn về phía Hoắc Ngộ Bạch, ngữ khí cung kính mà nói, nhị gia. Việc này là khuyển tử sai, khuyển tử vô chi, vì cái lên không được mặt bàn nữ nhân cư nhiên đắc tội nhị gia bạn gái. Này thật sự không nên, thấy Viên Thiên Thành mắt lạnh nhìn về phía chính mình, ánh mắt kia phảng phất hận không thể muốn đem chính mình cấp ăn. Chu Thiến Vân trong lòng thực ủy khuất, xúc ở Viên Ba phía sau không dám nói lời nào. Ba, ngươi nói như vậy làm cái gì? Viên Ba nói. Súc sinh, ngươi còn dám nói chuyện, chạy nhanh về nhà diện bích đi. Nói xong, Viên Thiên Thành lãnh nhi tử đi ra ngoài, liền yến hội còn không có tham gia, liền đi rồi. Cái này, Chu Thiến Vân lại lần nữa thành mọi người tiêu điểm. Trong đám người, không biết ai trước nghị luận một câu. Ta nhớ rõ, này nữ hài giống như chính là lần trước nói kia các tia phỉ thúy vòng cổ là giả vị kia đi. Là nàng, cũng thật năng lực, nơi nơi tìm cha, không biết là ai cho nàng mặt. Chu Thiến Vân bị nói không chỗ dung thân. Lập tức xám xịt mà đi rồi. Tiệc rượu thượng, ăn uống linh đình, ánh đèn lóa mắt, Tô Y xa xa nhìn Bàn Nhược bị mọi người vây quanh ở trung gian. Trở thành đại gia chú mục tiêu điểm, nàng nắm chén rượu tay, không khỏi nắm thật chặt, tổng cảm thấy đêm nay ánh đèn phá lệ chói mắt, Hoắc Ngộ Bạch là quyết tâm sao? Cư nhiên đem nàng đưa tới như vậy trường hợp tới, đêm nay có không ít Hoắc gia trưởng bối ở, cũng có không ít Hoắc gia khách quý. Hoắc Ngộ Bạch đem người mang đến, chẳng lẽ là thật sự tính toán đem nàng cấp lãnh vào cửa. Nàng xem cái này Bàn Nhược thật sự thực không vừa mắt. Cái này không biết từ nơi nào toát ra tới kỳ quái nữ nhân. Không chỉ có vừa xuất hiện liền đứng ở Hoắc Ngộ Bạch bên người. Lại còn có thực sẽ đoán mệnh, lần trước kêu nàng hảo hảo bảo hộ kia bình hoa. Kết quả kia bình hoa thế nhưng ở khai hội chiêu đãi ký giả lập tức nước thành bột phấn, vì chuyện này, nàng ba ba không thiếu mắng nàng, Tô gia cổ phiếu càng là một đường té đáy cốc, Tô gia cũng bởi vậy trở thành mọi người trò cười. Tô Y, ngươi đừng quá để ý nàng, nàng a, gia đình như vậy kém, là lên không được mặt bàn. Hoắc Khuynh Thành thấy nàng thần sắc cô đơn, an ủi nói, lại kém lại như thế nào, ngươi nhị ca chính là thích nàng, ta đường đường đệ nhất danh viện. Thế nhưng so bất quá một cái đoán mệnh, thật là buồn cười, bất quá từ chuyện này thượng, ta xem như đã biết, Hoắc Ngộ Bạch xem nữ nhân phẩm vị cũng thật không như thế nào. Cứ như vậy mặt hàng, vì tiện đến cái nào cao trung, một chảo chính là một đống, Tô Y khẽ mở trọng môi, sắc mặt không vui, cũng không phải là sao, nàng sao có thể cùng ngươi so, bất quá ngươi yên tâm. Ta sẽ giúp ngươi, lúc này, Hoắc Mẫu trang điểm khéo léo mà đi vào tới, nàng hôm nay mặc một cái màu lục đậm sườn xám, bên ngoài đáp một kiện trồn màu áo cộc tay, có vẻ ung dung hoa quý, nàng cười cùng các vị phu nhân chào hỏi, Hoắc Khuynh Thành thấy, đem nàng kéo đến một bên, nói, mẹ, ngươi thấy nữ hài kia sao? Đó chính là nhị ca xem trọng người, Nga, Hoắc Mẫu sắc mặt biến đổi. Lập tức hỏi, là nhà ai thiên kim? Còn thiên kim đâu? Nàng cái gì đều không phải. Nàng ba ba chính là cái khai đoán mệnh quán. Liền sẽ giả danh lừa bịp. Nàng mụ mụ là cái gia đình bà chủ. Người một nhà mới vừa phá bỏ và di rời. Mua phòng ở đều còn muốn cho vay. Gia đình thực không như thế nào? Hoắc Khuynh Thành nói, thấy Hoắc Mẫu sắc mặt càng thêm trầm. Nàng tiếp tục nói. Không chỉ có như thế, này nữ chính mình cũng là đoán mệnh, phía trước còn giúp gia gia cấp Hoắc gia nghĩa trang xem qua phong thủy đâu. Hoắc Mẫu nghe xong lời này, trầm giọng nói, ta hiểu biết ngươi nhị ca, hắn không phải như vậy người tùy tiện, mặc kệ như thế nào, như vậy nữ hài tuyệt đối không thể tiến vào Hoắc gia. Việc này, ta hôm nào tìm ngươi nhị ca tâm sự chính là a. Mẹ, nhị ca cũng không biết coi trọng nàng cái gì, nàng hiện tại vẫn là cái cao trung sinh, cái gì đều không có, sao có thể khi chúng ta Hoắc gia đương gia chủ mẫu a? Nhị ca cưới nàng, sẽ bị nhân gia chê cười, về sau hai người bọn họ đi cùng một chỗ, nhân gia đều sẽ ở sau lưng nghị luận, nói nhị ca tìm cái đoán mệnh đương lão bà, Hoắc Khuynh Thành thực có thể nói, mặc kệ như thế nào. Hoắc Mẫu nghe xong lời này, tuy rằng sắc mặt bất biến, nhưng trong ánh mắt lại nhiều vài phần không vui. Hoắc Mẫu quét mắt một bên Tô Y, liền lôi kéo Tô Y tay, cười, Tô Y, ngươi là ta nhìn lớn lên, ngươi làm người ta rất rõ ràng, lòng ta khẳng định là hy vọng ngươi cho ta con dâu. Tô Y nghe xong lời này, ủy khuất mà lôi kéo cười. Nhưng nhị ca hắn không thích ta, hắn là chúng ta Hoắc gia tương lai đương gia người. Làm việc không thể tổng lấy yêu thích là chủ. Nói nữa, cảm tình đều là dựa vào bồi dưỡng, Hoắc Mẫu cười nói. Bá mẫu, vẫn là ngươi đối ta tốt nhất. Tô Y nghe xong lời này, tâm định rồi xuống dưới, tiến hội bắt đầu rồi. Người chủ trì giới thiệu chương trình về sau. Tất cả mọi người đều tiến lên đem hạ lễ đưa cho Hoắc lão. Bàn Nhược quét mọi người liếc mắt một cái. Mỗi người trên mặt biểu tình đều thực trịnh trọng. Phảng phất đây là cái quan trọng phỏng vấn trường hợp, mà Hoắc lão chính là kia quan chủ khảo, quyết định mỗi người vận mệnh. Xem ra đại gia đối lần này tiệc tối đều rất coi trọng. Bạc Tần An tiến lên, cười nói, Hoắc lão, đây là một hộp trăm năm nhân sâm, đưa cho Hoắc lão bổ bổ thân mình, chúc Hoắc lão kéo dài tuổi thọ. Hoắc lão nghe xong, cười gật đầu, Triệu Minh Viễn cũng đại biểu Triệu gia tới. Hắn đưa chính là một bức Trương Đại Thiên tranh chữ, mặt trên họa chính là Tùng Bách cùng Bạch Hạc, chúc ông cụ Tùng Hạc trường xuân, xuân thu bất lão, thanh xuân một lần nữa, sung sướng xa trường. Triệu Minh Viễn là Hoắc Ngộ Bạch bằng hữu, hai người chỗ rất gần, hắn thường xuyên tới Hoắc gia, cùng lão gia tử cũng thuộc, từ trước Hoắc lão đối hắn ấn tượng tương đối giống nhau. Bởi vì nghe nói người này tương đối không học vấn không nghề nghiệp. Nhưng gần nhất không biết sao, này Triệu Minh Viễn lại như là đổi tính giống nhau. Sinh ý đều làm hô mưa gọi gió. Hắn sau khi nghe ngóng, mới biết được là bị Bàn Nhược sửa lại mệnh. Bởi vì việc này, hắn không chỉ có đối Triệu Minh Viễn đổi mới. Đối Bàn Nhược ấn tượng cũng hảo vài phần. Liền ngươi sẽ nói dễ nghe. Hoắc lão cười nói, nào có a. Lão gia tử, ta nói đều là lời nói thật. Triệu Minh Viễn vui vẻ. Tất cả mọi người đều tặng hạ lễ đi lên, chờ mọi người đưa đến không sai biệt lắm, Tô Y mới cười đi lên trước, đem một hộp lễ vật trình đi lên, nàng đưa chính là một bộ chính tông Tử Sa Hồ. Này Tử Sa Hồ là danh gia bút tích, lai lịch chính tông, dùng cho uống trà, khẳng định thực dưỡng trà, hảo trà xứng hảo trà cụ. Hoắc lão người này ai uống trà, được này bộ trà cụ, khẳng định thực thích. Bàn Nhược quét mắt kia Tử Sa tỷ lệ, thầm nghĩ, liền này một bộ trà cụ, phòng trừng muốn giá trị không ít tiền. Bạc Hà ở bên cạnh nhỏ giọng nói, trước kia ta ba mua quá một bộ tặng người, nói muốn hơn 100 vạn đâu, này giá cả cùng Bàn Nhược dự đánh giá không sai biệt lắm money. Hoắc lão thấy, quả nhiên thực thích, nàng cười nói, Tô nha đầu, nếu tới, đêm nay liền nhiều đãi một hồi lại đi, đó là khẳng định. Ra ra, ngươi chính là đuổi ta đều không đi đâu. Tô Y khoe mã, Hoắc lão nghe xong chỉ ha hà cười, lại không nói tiếp. Hoắc Khuynh Thành tặng một bức thêu thùa, nàng này phúc thêu thùa thứ chính là vạn thọ đồ, một chương đồ thượng có một vạn cái lớn lớn bé bé thọ tự. Này thọ tự, toàn bộ đều là dùng vàng ròng chế thành sợi tơ thêu. Tìm chính là Tô Châu tốt nhất tú nương. Này phúc thêu thùa cũng thực phí tâm tư. Hiển nhiên là hoa vốn gốc. Hoắc lão thấy, cũng khen ngợi nàng thực dụng tâm money cuối cùng. Tất cả mọi người nhìn về phía Bàn Nhược. Tất cả mọi người đều rất tò mò. Cái này nữ hài sẽ đưa một phần cái dạng gì lễ vật. Tô Y cùng Hoắc Khuynh Thành khiêu khích mà nhìn về phía nàng. Bàn Nhược ở đại gia nhìn chăm chú hạ, thần sắc thong dong, cử chỉ yêu nhã mà đem một cái nạm giấy mạ vàng hộp gỗ đưa cho Hoắc lão. Hoắc lão thấy nàng, cười nói, ngươi nha đầu này, tới liền tới rồi, còn mang cái gì lễ vật à? Mọi người nghe xong lời này, sắc mặt lại là biến đổi, ở đây nhiều người như vậy dâng tặng lễ vật. Hoắc lão cũng chưa nói qua nói như vậy, có thể thấy được cô nương này là thật sự rất được Hoắc lão niềm vui. Bàn Nhược cười, lão gia tử mừng thọ, ta cái này làm vãn bối khẳng định không thể chậm trễ, như vậy trường hợp. Tặng lễ cũng là có chú ý, đưa quá tiện nghi có vẻ lấy không ra tay, đưa đến quá quý có phần cao chi chi ngại. Bàn Nhược suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng, quyết định tặng phần lễ vật này. Người khác tặng lễ vật, Hoắc lão đều là chuyển giao cấp thủ hạ, bắt được bên cạnh đăng ký nhập sách, để vào Hoắc gia kho hàng lớn, nhưng chỉ có Bàn Nhược đưa lễ vật, Hoắc lão đương trường mở ra, nói thật ra, Bàn Nhược người này thật sự là dây, tính cách cũng thực thảo hắn thích, hắn thật sự rất tò mò, này hộp trang cái gì, người nha đầu này, làm cho như vậy thần bí, Hoắc lão nói, mở ra vừa thấy, lại thấy tinh xảo hộp gỗ chỉ trang một chương giấy. Kia giấy điệp mấy chiết, hảo hảo mà đặt ở hộp trung gian. Hoắc lão sửng sốt, lấy ra kia tờ giấy. Ở đây tất cả mọi người mặt lộ vẻ nghi hoặc, đại gia sắc mặt đều thực xuất sắc. Nói vậy mọi người tưởng đều giống nhau. Hoắc lão mừng thọ, không nói đưa phân quý lễ vật, nhưng đưa như vậy giá rẻ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Tôi y thấy kia trương phát hoàng giấy, gợi lên khóe môi, cười lạnh nói, chẳng lẽ là Vương tiểu thư thật là nghèo đến nhất định nông nỗi. Hoắc lão đại thọ, ngươi cư nhiên liền lấy một trương giấy ra tới lừa gạt. Vẫn là nói ngươi căn bản không đem Hoắc lão để vào mắt, đúng vậy. Hoắc Khuynh Thành cũng hát đệm, nàng không vui mà nói, ông nội của ta mừng thọ, ngươi không nghĩ tới cũng liền thôi, nếu tới cũng đừng như vậy khôi hài, cư nhiên đưa một trương giấy trắng tới, chẳng lẽ ngươi liền ở mặt trên sao vài câu chúc phúc nói. Coi như làm là lễ vật, ngươi cũng không tránh khỏi quá xem thường chúng ta Hoắc gia. Tô y, Hoắc lão nhìn chăm chú vào nàng, ngữ khí không vui nói, đêm nay tới, đều là ta khách quý, lễ vật không ở đắt rẻ sang hèn, đều là một phần tâm ý, nhưng mà, Hoắc mẫu nghe xong lời này, lại tán thành nói, ba, lời nói là như thế này nói, chỉ là đưa một trương giấy. Không khỏi quá mức với trò đùa, Hoắc lão lạnh lùng mà liếc nàng liếc mắt một cái. Hoắc mẫu lập tức không nói chuyện nữa. Lúc này, Hoắc lão đem kia tờ giấy đem ra, cầm ở trong tay, hắn mới phát hiện, đây là một trương bình thường giấy trắng, chỉ là tương đối trường. Điệp lên, Hoắc lão triển khai vừa thấy, thế nhưng phát hiện trên giấy mặt thế nhưng dùng bút lông tràn ngập rậm rạp cực nhỏ chữ nhỏ. Đường nhìn kỹ kia tự nội dung, tuy là Hoắc lão như vậy một cái gặp biến bất kinh người, cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Đây là, hắn trước mắt khiếp sợ mà nhìn về phía bàn nhược, không thể tin được mà nói. Này, này chẳng lẽ là, bàn nhược gật gật đầu, trầm giọng nói, là, đây là ta đưa cho Hoắc lão lễ vật, là Hoắc gia kế tiếp trăm năm phát triển đầy bối đồ. Nghe xong lời này, hiện trường đột nhiên yên tĩnh xuống dưới, rồi sau đó, mọi người một mảnh ồ lên. Hết chương.